Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Hokage đời thứ 3 vs Thiên đạo Tendo. Konoha vừa mới phát sinh rối loạn thời điểm Anbu Ninja cùng Sarutobi nhất tộc tộc nhân trước tiên. An bài Hokage đời thứ 3 rút lui. Hokage đời thứ 3 trực tiếp cự tuyệt. Hắn lấy ra để đặt nhiều năm áo giáp dự định tận lực lượng của mình bảo hộ thôn. Lúc đầu Hokage đời thứ 3 là dự định đi Sonori bên kia. Bởi vì hắn nhìn thấy bên kia động tĩnh lớn nhất. Đi đến nửa đường thời điểm. Hokage đời thứ 3 phát hiện tại đi Hokage lâu trên đường không ngừng có Anbu Ninja bị người đánh bay. Hokage đời thứ 3 nhìn thấy trong thôn khắp nơi có thể thấy được con sen phân thân liền biết đạo. Sunet đã đem toàn bộ chakra dùng để thông linh con sen. Hiện tại Sunet cực kỳ yếu ớt. Bởi vậy Hokage đời thứ 3 cải biến mục tiêu hướng Hokage lâu tiến đến. Cái này mới có vừa rồi Hokage đời thứ 3 ngăn lại thiên đạo một màn. Hokage đời thứ 3, Nagato cùng Konan là lần đầu tiên gặp. Nhưng là có quan hệ hắn truyền thuyết hai người nghe qua nhiều lắm. Mặc kệ là từ Jiraiya trong miệng. Vẫn là về sau Akatsuki thu thập được tình báo. Đều thể hiện Hokage đời thứ 3 cơ trí cùng cường đại. Đối mặt Hokage đời thứ 3. Cho dù là đã già nua Hokage đời thứ 3. Nagato cùng Konan cũng không dám có chút chủ quan. Hokage đời thứ 3 cũng giống như vậy. Cùng nhau đi tới Hokage đời thứ 3 phát hiện hai người kia giải quyết gần một nửa Anbu Ninja. Anbu Ninja phần lớn đều có đặc biệt thượng nhẫn trở lên thực lực. Lại bị trước mắt hai người kia tùy tiện giải quyết. Konan, động thủ đi. Thiên đạo Tendo lạnh lùng nói đến. Konan gật gật đầu. Bay múa trang giấy chậm rãi hội tụ thành một đôi cánh. Konan trôi nổi ở giữa không trung. Cánh khẽ vỗ vô số giống lưỡi kiếm trang giấy hướng Hokage đời thứ 3 quét sạch mà đi. Hokage đời thứ 3 sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Huy động kim cô bổng ngăn cản trang giấy công kích. Bên thấy thế từ phụ cận trong phòng rút ra một viên đinh sắt. Sau đó lợi dụng Shinra Tensei đối Hokage đời thứ 3 dặm tâm bắn ra đinh sắt. Viên ma, ta đã biết. Nhiều năm phối hợp đệ tam một câu viên ma liền có thể minh bạch hắn ý tứ. Hokage đời thứ 3 buông tay ra. Kim cô bổng mình chuyển động. Mà Hokage đời thứ 3 thì là nhân cơ hội kết ấn tại kim cô bổng trước đứng lên lấp kín tường đất. Trang giấy cùng đinh sắt đều bị tường đất chặn lại. Sarutobi, thổ lưu bích cản không được bao lâu. Chủ động xuất kích a. Hokage đời thứ 3 gật gật đầu. Kim cô bổng vòng qua tường đất sau đó đột nhiên biến lớn bay thẳng đến Konan cùng thiên đạo. Tendo quét tới. Biến lớn sau này kim cô bổng quá lớn. Viên ma xuất thủ lại rất đột nhiên. Thiên đạo Tendo đến không kịp trốn tránh. Hắn lạnh hừ một tiếng. Một cỗ cường đại Shinra Tensei bắn ra kim cô bổng. Mà lúc này Hokage đời thứ 3 thuật cũng chuẩn bị xong. Là phong độn cùng hỏa độn hỗn hợp nhẫn thuật. Thiên đạo Tendo vừa dùng qua thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Có 5 SCD. Hokage đời thứ 3 hỏa độn chỉ dùng 2 S đã đến thiên đạo Tendo trước mặt. Konan thấy thế từ không trung bắn ra vô số trang giấy đến ngăn cản hỏa diễm tiến lên. Thế nhưng là trang giấy đụng một cái đến hỏa diễm liền bị trong nháy mắt nhóm lửa. Càng thêm cổ vũ thế lửa. Thiên đạo Tendo không có cách nào chỉ có thể dùng Banso Tenin đem phụ cận một tòa phòng ở. Rời qua đến ngăn trở hỏa diễm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là vừa mới ngăn trở hỏa diễm. Lòng bàn chân hắn thổ địa liền biến thành vũng bùn. Thân thể của hắn chính đang chậm rãi hạ xuống. Đồng thời còn có một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy thiểm điện liền muốn bổ trúng thiên đạo Tendo. Hokage đời thứ 3 cũng lộ ra tiếu dung. Nhưng một giây sau bên trên thân bộc phát ra một cỗ Shinra Tensei. Tránh thoát vũng bùn. Đồng thời bắn ra thiểm điện. Sarutobi. Vừa rồi hắn liền là dùng thuật này chặn lại công kích của ta. Viên ma cũng ở một bên nói đến. Vừa rồi nhìn hắn di động phòng ở dùng hẳn là lực hút. Đem công kích bắn ra là Shinra Tensei. Xem ra hắn thật hẳn là cùng lực hút Shinra Tensei có quan hệ. Với lại tại đối mặt ta ngay từ đầu phong độn hỏa độn hỗn hợp nhẫn thuật thời điểm, hắn không có lựa chọn dùng Shinra Tensei bắn ra. Đồng bạn của hắn còn tại dùng hỗ trợ ngăn cản. Vậy nói rõ hắn Shinra Tensei cái kia nhẫn thuật cũng không có thể liên tục sử dụng. Viên ma gật đầu, ta cảm thấy cũng là như thế này. Từ vừa mới bắt đầu bắn ra công kích của ta, đến bắn ra ngươi hoàng quyền chiểu cùng lôi độn đại khái qua 5S. 5S sao? Hay chúng ta phân tích thời gian cũng đã vượt qua 5S cũng liền nói hắn Shinra Tensei lại có thể tiếp tục sử dụng, ta đi thử một chút. Chúng ta phân tích đúng hay không? Nói xong Hokage đời thứ 3 đối thiên đạo Tendo ném mạnh ra. Shuriken. Tại Shuriken đến thiên đạo Tendo trước mặt thời điểm nhoáng một cái biến thành mấy chục thanh. Shuriken. Thiên đạo Tendo lúc này đã đoán được Hokage đời thứ 3 mục đích. Nhưng điện thoại kiếm cách quá gần đã tới không kịp tránh đi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng thần La Thiên Trinh Shinra Tensei đem Shuriken bắn ra. Viên ma, giao cho ngươi. Kim cô bổng lại một lần biến lớn. Hướng thiên đạo Tendo quét tới. Lần này không có Shinra Tensei ngăn cản. Viên ma công kích đem thiên đạo Tendo đập bay. Sarutobi, quả nhiên là dạng này. Công kích của hắn có. Chấm ngoặc kép. Viên ma lời còn chưa dứt phát hiện Hokage đời thứ 3 sau lưng xuất hiện một mực to lớn tắc kè hoa. Tắc kè hoa trên đầu đứng đấy một người mặc Akatsuki quần áo nữ nhân. Sarutobi cẩn thận, viên ma vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc vẫn là đã quá muộn. Hokage đời thứ 3 bị tắc kè hoa cái đuôi giật một cái. Sau đó nữ nhân kia trong tay xuất hiện hắc thiết bổng đem Hokage đời thứ 3 găm trên mặt đất. Viên ma thấy thế vội vàng hướng Hokage đời thứ 3 tiến đến. Thế nhưng là sau lưng lại truyền đến một cỗ to lớn lực hút. Đem viên ma một chút xíu kéo hướng về phía hắn. Xúc sinh đạo Chikasodo thừa cơ rút ra một cái khác rút. Can, hắc thiết bổng, đối Hokage đời thứ 3 yết hầu đâm tới. Không trung Yamanaka via bọn hắn mắt thấy trận chiến đấu này. Hokage đời thứ 3 tình huống nguy cấp. Jiraiya cùng Namikaze Minato đều ngồi không yên. Namikaze Minato phi lôi thần phi tiêu đã từ thời không gian bên trong bắn ra ngoài. Yamanaka vừa thở dài. Đồng kết Namikaze Minato phi tiêu sau đó chỉ vào xúc sinh đạo Chikasodo sau lưng nói đến. Jiraiya đại thúc, Minato ca các ngươi đừng vội. Nhìn cái kia. Jiraiya cùng Namikaze Minato thuận Yamanaka via chỉ thị, phát hiện tắc kè hoa sau lưng Hatake Sakumo, là Sakumo tiền bối, hắn đến đây lúc nào? Ngay tại vừa rồi, các ngươi dự định lao ra thời điểm, yên tâm đi, có Sakumo thúc thúc tại không có việc gì. Sự tình cũng giống như Yamanaka via nói như vậy, Hatake Sakumo dùng lôi độn chakra kích thích tế bào. Đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặt xuống xúc sinh đạo Chikasodo cánh tay. Cứu Hokage đời thứ 3. Đệ tam mắt, lớn tuổi người liền hảo hảo về nhà nghỉ ngơi đi. Loại này đánh một chút xa xa sự tình. Vẫn là đừng tham dự. Hatake Sakumo vừa nói vừa giúp Hokage đời thứ 3 rút ra hắc thiết bổng. Đỡ hắn, Hokage đời thứ 3 cười khổ mà nói đến. Sunet ở chỗ này, ta không yên lòng, thật có lỗi Sakumo, cho ngươi thêm phiền toái. Đệ tam mắt, cùng hai người này đánh lâu như vậy có phát hiện gì sao? Nữ nhân kia hẳn là chỉ là giấy độn người sử dụng. Không cần cái gì đặc biệt chú ý. Nam nhân kia thuật hẳn là lực hút cùng Shinra Tensei. Shinra Tensei có thể bắn ra hết thảy nhẫn thuật công kích. Bất quá không thể liên tục sử dụng. Ở giữa có chừng 5S khoảng cách. 5S sao? Đầy đủ. Đằng sau ra hỏa kia đâu? Hokage đời thứ 3 lắc đầu. Hắn ngay cả xúc sinh đạo Chikasodo là đến đây lúc nào cũng không biết nói. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 77 phần 77.060. 17042. 526.